Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, ta Trang Bức Vương bảo ngươi một tiếng quỳ xuống, ngươi dám không hát chinh phục sao? A nha đầu, ngươi là nói thật sao? Lưu Du Lai Kính, vậy ngươi lúc nào thì trở về đâu? Phá Tiểu Sử Nam có hy vọng rồi. Nhìn xem Lưu Du cái kia một mặt cười mờ ám dáng vẻ, Trần Giai Lệ chạy ra, rụt rè, nhất định phải rụt rè. Lưu Du ca quá xấu rồi, ta không nói cho ngươi. Hừ, liền nghĩ khi dễ người ta. Trần Giai Lệ đỏ ửng nghiêm mặt, tức giận nói, hì hì. Lưu Du cười cười, sau đó lại mạnh mẽ ôm lấy Trần Giai Lệ. Tại chỗ tính cảm giác bờ môi nhỏ bên trên hung hăng chà đạp lận thêm vài phút đồng hồ. Được rồi, được rồi, Lưu Du ca, ngươi mau trở về đi thôi. Trần Giai Lệ đẩy ra Lưu Du, sau đó chạy chậm rời đi hoa viên. Nàng sợ nếu ngươi không đi, phía dưới đều ẩm ướt kết thúc. Lưu Du lại là thân lại là sờ, quá có cảm giác rồi. Vừa mới còn kém một chút xíu, nàng liền cho Lưu Du rời đi Trần gia. Lưu Du cả lơ phất phơ đi tới sân bay, từ đế đô bay trở về cũng phải mấy giờ đâu. Biết được Lưu Du muốn trở về, cái này vé máy bay sớm đã bị Trần Hưng lấy tốc độ nhanh nhất an bài xong xuôi, mua xong. Ân, từ phía sau đài trực tiếp mua, vốn là muốn chuyên cơ đưa đón, bất quá Lưu Du cự tuyệt. Như thế bức cách dĩ nhiên cao, nhưng hắn có đôi khi muốn điệu thấp một chút. Các vị hành khách xin chú ý, bay hướng Nam Lăng Thành chuyến bay sắp cất cánh, mời đi trước hành khách chuẩn bị đăng ký. Tạ ơn hợp tác. Tại một loạt nghỉ ngơi chỗ ngồi, Lưu Du đứng lên, chỉnh dưới trên mặt kính dâm sao. Trong gió phong tao lên phi cơ, khoang hạng nhất, thật xin lỗi, xin nhường một chút. Lúc này, một vị 18 đến tuổi muội tử đi vào khoang hạng nhất. Ăn mặc trang phục, dáng người cao gầy, dung mạo trang nghiêm, xem xét cũng không phải là nhuyễn muội tử. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, sau đó vậy mà đi về phía Lưu Du phương hướng. Cứ như vẫn ngồi xuống Lưu Du bên cạnh. Võ giả, Lưu Du sửng sốt một chút, chớ nhìn hắn cát yêu co quắp bất động. Nhưng là hắn linh giác bạo động, muội tử ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng Lưu Du. Giống như là từng thanh lợi kiếm, cảm giác muốn đem Lưu Du ngàn mặc vạn khổng. Ai nha nha, sát khí này, mẹ nó, hướng về phía đại ca đến a. Lưu Du mộng bước, hắn mang trên mặt kính dâm lớn, giờ phút này đều có một chút một ngã. Máy bay cất cánh, 3-4 tiếng đã đến Nam Lăng Thành. Trong lúc đó, hai người một câu đều không nói, cái rắm cũng không thả một cái. Thiết, đây là đâu nhà điêu ngoa công chúa? Lưu Du dập máy, lúc đầu cho rằng cô em này sau đó cơ đến chút gì. Dù sao sát khí kia cái đuôi lộ ra rồi nha. Nhưng về sau cô gái này dập máy liền trực tiếp rời đi. Buổi trưa thời gian, bên ngoài Bí Tử Ca đám người đã chuyên chờ. Lưu Du cũng không khách khí, ngồi lên xe liền rời đi sân bay. Chỉ là đang Bí Tử Ca đội xe rời đi về sau, vừa mới ngồi Lưu Du thiếu nữ bên cạnh lại xuất hiện. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Du ngồi chiếc kia phen tầm, cắn răng nghiến lợi khẽ nói, Lưu Du, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng này dĩ nhiên chính là viên gia vị thiên tài kia kiều nữ. Ngẫu nhiên dưới nàng thăm dò được Lưu Du vào hôm nay rời đi đế đô. Vừa vặn Nam Lăng Thành bên này có viên gia cao thủ, nàng cũng liền vụng trộm đến rồi. Tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Vẫn là xin ngài mau trở về đi thôi. Tiểu tử này để cho chúng ta đến liền tốt. Lúc này, 4 nam tử 2 nữ nhân đi tới, đều hướng về phía thiếu nữ có chút cúi người chào nói. Mà bọn họ chính là lần này được phái tới Nam Lăng Thành lấy Lưu Du thủ cấp đại cao thủ, cũng là viên gia bảo vệ thần đội. Trong đó, vị kia cao lớn, mang trên mặt một chút vết sẹo nam tử, thực lực có thể đạt tới nửa bước tông sư cấp độ. Không được, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Thiếu nữ ý đã kiên định quyết, nàng vừa rồi ở trên máy bay nhiều lần nghĩ bóp chết Lưu Du, nhưng là về sau đều do dự. Nàng do dự 3-4 tiếng, đừng nhìn Lưu Du cát yêu co quắp dáng vẻ, nhưng nàng lại có loại ảo giác, lội bên người nàng là một đầu ngọa long, chạm vào hẳn phải chết. Ngụy gia trong biệt thự, bọn họ đặc biệt thiết yến chiêu đãi vì Lưu Du trở về bày tiệc mời khách. Ăn uống no nê, Lưu Du nhìn người ở chỗ này, đại bộ phận cũng là Nam Lăng Thành to to nhỏ nhỏ thế lực. Những năm gần đây trong lòng đất quyền thi đấu thảm thua, để cho địa bàn của bọn hắn liên tiếp thất thủ. Hiện tại, chỉ có thể là dựa vào cái này vị Nam Lăng Thành không ai không biết, không người không hiểu Lưu đại sư, năm nay nếu là lại thua, Nam Lăng Thành tại thế giới dưới lòng đất thanh danh liền triệt để sụp đổ. Năm nay, chúng ta tại phía nam khối kia thương nghiệp địa, chất béo sung túc, tuyệt đối không thể nhường ra đi. Trương Nhược Minh đứng lên, hoành tức giận nói, đó là bọn họ lộ ra nắm trong tay địa phương, đồ chó ho lại thua xuống dưới, bọn họ không cần lăn lộn. Đặc La mặc dù rất mạnh, nhưng lại không cách nào trực diện võ giả. Đúng nga, lại thua xuống dưới, chúng ta đều nhanh hát Tây Bắc Phong. Lăn lộn trên đường, đều lăn lộn đến nơi này bước thiên địa. Bọn họ cũng là ngày Chihuahua. Yên tâm a, nói rằng năm nay đối thủ, ta xem một chút thần mã địa vị. Thực lực gì? A đúng rồi, không phải võ giả đối thủ. Tóm tắt, ta chỉ nghe võ giả. Lưu Du vung tay lên, người ở chỗ này yên tĩnh trở lại. Lưu Du lợi hại, bọn họ biết rõ, hiện tại chỉ có thể mong chờ người thiếu niên này. Ngụy gia lau vệt mồ hôi, đứng lên nói, dựa theo Đại Kim Giang nhắc nhở, chung quanh ba cái thành thị đều có võ giả xuất thủ, tối thiểu cũng là kình đạo võ giả, cạnh tranh rất lớn. Hơn nữa, có cái tin tức càng xấu, Giang Đông song đêm đã trở về, còn mang theo một vị nữ tông sư. Nói chuyện, Ngụy gia yết hầu đều phát khô, tông sư có bao nhiêu nghiêu bức, không có người so với hắn cảm thụ càng sâu hơn. A, cái khác lược bớt rơi, liền nói một chút cái này song đêm liền tốt, lai lịch thế nào, vậy mà lấy Giang Đông xem như tiền tố. Lưu Du có nhiều thú vị mà hỏi, cảm giác đây là con cá lớn đâu. Bĩ Tử Ca bị sợ mộng, Giang Đông đại lão, Giang Đông song đêm a, cái này người há có thể khinh thường. Đối với nho nhỏ phụ thuộc thành thị Nam Lăng Thành mà nói, Giang Đông là quái vật khổng lồ, mà song đêm cái này người thì là Giang Đông đứng đầu. Ngươi nói có thể có nhiều đáng sợ a? Ngụy gia nuốt nước miếng, miễn cưỡng có thể đứng lại, người phía dưới đều mặt toàn bộ trắng, nghe được cái này danh tự, đều trong lòng một phòng. Song đêm cái này người là cái truyền kỳ nhân vật, bản thân hắn không phải võ giả, nhưng bên người đại bộ phận cũng là võ giả. Hơn nữa, ta nghe đến tin tức, lần này hắn trở về, chủ trì lần này quyền thi đấu. Thậm chí mang về một vị tông sư. Chúng ta hoài nghi, hắn là nghĩ tạo áp lực, thống nhất thành phố chung quanh tất cả màu xám thế lực. Nghe lời này, trong lòng mỗi người đều sinh ra tuyệt vọng. Người ta là voi, mình là con kiến, muốn ngươi hướng đông ngươi nhất định phải hướng đông. A, Lưu Du vẻn vẹn ồ một tiếng, tuyệt đại bộ phận người sững sờ, đều tưởng rằng Lưu Du trang bức. Mặt đối với như vậy cái quái vật khổng lồ, ngươi vậy mà liền a trang bức a, cái kia ngươi nói cái kia nữ tông sư sẽ đến thăm chúng ta Nam Lăng Thành. Lưu Du ánh mắt dừng lại ở Bĩ Tử Ca trên người. Đúng vậy, xem bộ dáng là muốn cưỡng ép hợp nhất chúng ta. Bĩ Tử Ca vẻ mặt đau khổ nói. Thời gian nào? Lưu Du lại hỏi. Ngay tại đêm nay, yến hội thiết lập tại ngoại ô Lâm Viên Tửu Lâu. Bĩ Tử Ca tiếp tục trả lời. Được rồi, Lưu Du cuối cùng là đã biết vì sao đám người này khẩn trương như vậy. Thì ra là thế, nhưng tông sư lại có thể thế nào? Ta Trang Bức Vương bảo ngươi một tiếng quỳ xuống. Ngươi dám không hát chinh phục sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.